Pokemon Kaito Izumi, chương 447, đối tượng kế tiếp, khóc chuyện audio.com. Bởi vì chưa thăm dò khu vực con hồ trước đó, Kaito không biết được mục tiêu mà lần này cậu nhắm tới là gì. Nhưng chắc chắn một điều, đó hẳn là một Pokemon hệ nước. Sau cơn mưa nặng nề tối hôm qua, ngày hôm nay bầu trời lại tương đối trong lành. Lúc này là thời điểm mà các huấn luyện gia có thể bắt đầu công việc thu phục của mình. Kaito cùng với các Pokemon cũng thu dọn rời khỏi chỗ ở tạm thời. Sau đấy bắt đầu sử dụng dịch chuyển rời đi. Trước tiên là dịch chuyển tới khu vực của Flygon. Sau đấy đâm thẳng tới khu vực con hồ bao quanh thị trấn Alamos này. Đối tượng mà Kaito hy vọng được gặp mặt tiếp theo chính là Slowbro hoặc Slowking. Bởi vì đối phương mang thêm hệ Psychic, đấy chính là thuộc tính mà Kaito am hiểu nhất. Mực nước có vẻ dâng cao hơn hôm qua. Kaito hơi đánh giá một chút tình hình trước mặt mình. Các Pokemon ở dưới hồ cũng không hoạt động quá kịch liệt. Có cần phải tạo ra một ít động tĩnh để kéo sự chú ý đến không? Plus nhìn xung quanh chỗ bọn họ đang đứng, chỉ thấy một vài Pokemon hệ nước nhỏ bé đang lăn tăn trên mặt hồ. Đông đảo nhất chính là cá chép Magikarp, loài cá có sức công lẫn sức phòng thủ yếu đuối này xuất hiện khá nhiều phía trước bọn họ. Tuy mang theo các chỉ số lạc hậu, Magikarp lại là một loài Pokemon có khả năng sinh sản mạnh mẽ. Hơn nữa, sau khi tiến hóa, Magikarp có thể trở thành loài rồng cá chép Gyarados được nhiều huấn luyện gia yêu thích Pokemon hệ nước thần tượng. Nhưng tỷ lệ tiến hóa của loài Magikarp này thật sự không quá đáng tin cậy. Dù có lựa chọn huấn luyện cũng không biết phải huấn luyện cái gì. Hầu như người ta đều bắt lấy các con Gyarados có sẵn trong tự nhiên. Còn về việc thuần phục một con Magikarp cho tới khi tiến hóa, thật sự là siêu hiếm. Tiến hóa xong còn chưa chắc đã có tiềm lực cao nữa. Không cần manh động, nơi này khác với đất liền. Một khi ra tay liền cần phải sẵn sàng đối mặt với sự phẫn nộ của toàn bộ các Pokemon phía dưới mặt hồ nơi đây. Kaito lắc đầu đưa tay cản lại Lurs. Phía trên cạn, trong khu rừng hoặc chỗ bãi cát mà Kaito đang đứng, dù cho có đánh nhau kịch liệt cũng không gây nên quá nhiều sự dẫn động. Nhưng bên dưới con hồ, làm ra động tĩnh có thể kích thích cả bầy Pokemon ngóc đầu lên cắn chết bọn cậu. Có thể dùng siêu năng lực thăm dò bên trong có những gì không? Kaito quay đầu lại hỏi. Nói về siêu năng lực, Kaito còn chưa am hiểu bằng Lurs, hạn chế khá nhiều, với cả lưu lượng Magikarp lớn như vậy. Thật khó để tìm hiểu sâu bên dưới con hồ. Lurs lắc đầu nói. Nơi này có thể là lãnh thổ của Gyarados khi có nhiều Magikarp tập trung ở đây như vậy. Nhưng cũng chưa chắc được điều gì. Kaito làm ra phán đoán. Sau đấy tiếp tục dạo một vòng. Chỗ Kaito đang đứng đã nằm ngoài phạm vi của Flygon. Cậu không cần phải lo sợ. Lúc này điều mà Kaito cần quan tâm là loài Pokemon bên dưới con hồ. Lúc này Kaito đã có thể loại trừ hai loại Pokemon mà cậu muốn gặp nhất là Slowbro và Slowking. Ẩn sâu ở bên dưới, hẳn là một trong bốn loài Pokemon còn lại, mà khả năng cao nhất là Gyarados. Đầu tiên là lựa chọn một khu vực tương đối nông. Đi thêm một đoạn, đập vào mặt của Kaito là hình ảnh một Pokemon quen thuộc. Với thân hình tương tự như loài hải cầu, cơ thể màu xanh mập mạp. Trên cổ có vài đường tròn màu trắng, đôi mắt vàng và cặp răng nanh khổng lồ, là Unrin, bên phía gần mặt bờ là Sophio và Sileo. Kaito nhận ra được lãnh thổ nơi này thuộc về ai? Magikarp là một loại Pokemon có ở hầu như khắp mọi nơi từ hồ nước cho tới biển rộng. Khu vực có nó không nhất thiết sẽ có Gyarados, loài Unrin tương đối dễ sống chung, thức ăn ưa thích của chúng là loài cá. Dù sao thì chúng cũng là hải cầu, có vẻ như thời gian này không phải thời gian đi săn của Unrin. Những con Unrin cấp cao sẽ không thực sự đi săn đồ ăn cho mình. Ngược lại Sophio và Sileo hoạt động khá mạnh mẽ, bọn chúng lần lượt đi kiếm ăn sau đấy quy củ trở lại trên bờ. Sự lặp lại này tạo ra một vài thời gian gián đoạn trước khi toàn bộ loài Unrin tập trung đầy đủ. Kaito từ khi phát hiện một con Unrin liền bắt đầu trốn đi. Vì Unrin cũng là một mục tiêu đi săn, vậy nên bọn nó biết vị thế của mình trước nhân loại trong thời gian mẫn cảm này. Một khi gặp mặt, chắc chắn sẽ phải chiến đấu, và chiến đấu ở trong nước sẽ khó khăn hơn nhiều. Vậy nên dù các loài Pokemon này không phải chuẩn thần, không phải hệ rồng, nhưng thực sự muốn bắt được một Pokemon ở dưới nước đạt chỉ tiêu, sợ rằng còn khó hơn là bắt lấy một con Salamence cấp 70 ở trên trời. Kaito cũng không định qua loa bắt lấy một con cấp 70 Unrin. Cậu vẫn đang tìm kiếm hai điểm tiếp theo cho mình. Hơn nữa phải lựa chọn đúng thời cơ, ra tay hết sức, nhanh, gọn, chuẩn, sau đấy lập tức rời đi. Cho đến khi Kaito càng lúc càng đến gần khu vực của Unrin. Một nửa trong số bọn chúng vừa mới bắt đầu xuống nước. Một nửa còn lại thì ở trên bờ. Mục tiêu của Kaito chính là con Unrin lớn nhất, nhưng bên cạnh nó lại là 4 con cấp 70 Unrin. Và thêm một vài con Sileo đang lởn vởn ở xung quanh. Thật sự là rất phiền. Greninja, trước tiên đi theo dõi tình hình một chút, cẩn thận áp sát lấy con Thiên Vương Unrin. Sẵn sàng để ra một đòn chí mạng, Kaito ném ra Greninja, để cho nó thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Trong khi đó, các Pokemon còn lại của Kaito sẽ thu hút sự chú ý của các con Unrin xung quanh. Cần phải thực cẩn thận, bởi vì đối phương am hiểu nhất là kỹ năng hệ băng. Đối với Salamence không khác gì đòn chí mạng, Kaito cần phải cẩn thận khi gọi ra con rồng của mình. Tiếp đến là Lucario và Lurs, bọn nó hoạt động tốt ở mọi địa hình, nhưng không quá nổi trội khi ở dưới nước. Lucario, sẵn sàng dùng Aura Sphere bắn rơi bất cứ con Unrin nào trong tầm nhắm. Làm được một kích đánh bại là tốt nhất. Lurs, người dùng xe đầu bô phân tán các con Unrin tự do. Sau đấy phối hợp Psychic với ta, đem toàn bộ các con Sileo còn lại đánh vào trạng thái hỗn loạn. Kaito phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, Lurs và Lucario lập tức gật đầu đồng ý. Tiếp đến là thời điểm xông thẳng vào, hai tay đẩy xe lăn dịch chuyển về phía trước, sự xuất hiện đột nhiên của Kaito dẫn đến sự chú ý của toàn thể bầy Unrin. Sileo và Sophio trước mặt, kế tiếp, ra đi, Tyranita, dùng Earthquake, khuấy động khu vực này lên cho ta. Chấm, Kaito chơi lớn, cần phải thật nhanh, đánh cho đám Pokemon này không kịp phản ứng. Sa mạc bạo quân xuất hiện, điều đầu tiên làm chính là dẫm đạp, hoành, cách trương.